Ông dừng một lát rồi nói. Vị tiểu thư này lúc trước có rơi xuống nước hay không? Xuân Hạnh đứng một bên ra sức gật đầu. Nói, tiểu thư chúng ta mùa đông năm trước không cẩn thận bị rơi xuống nước. Lúc ấy thiếu chút nữa đã mất mạng, dưỡng bệnh mất mấy ngày. Nghe vậy, bác sĩ gật đầu, cau mày nói, khó trách, ta thấy tiểu thư thể lạnh, ngày sau sợ là đối với sinh nở có trở ngại. Bác sĩ vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng biểu cảm liền thay đổi. Bọn người Xuân Hạnh không nén được quay sang nhìn Cố Tứ Gia. Biểu cảm Cố Tứ Gia không hề khác lạ. Hỏi, vậy sau này con có thể có con hay không? Bác sĩ khẽ vuốt cằm, nói, không liên quan, không phải bệnh nặng gì. Ta ra đơn thuốc, chậm rãi điều dưỡng, khoảng 2-3 năm hẳn cũng sẽ ổn. Bọn người Xuân Hạnh, cái gì mà không phải bệnh nặng? Tiễn bác sĩ ra về, Cố Tứ Gia nhíu này suy tư một chút, trầm giọng nói, những lời ban nãy bác sĩ nói, đừng nói lại cho Nghiên Nghiên nghe. Xuân Hạnh và Hòa Hương nhìn nhau, nói, vâng nhưng mà, không có nhưng nhị, ánh mắt Cố Tứ Gia đảo qua bọn họ, nói, không có chuyện gì đáng ngại thì không cần để nàng biết, miễn cho nàng mang thêm phiền não. Xuân Hạnh nhìn hắn, bạo gan hỏi, Tứ Gia, chẳng lẽ ngài không để ý sao? Biểu cảm Cố Tứ Gia bình tĩnh, nói, ta muốn cưới Lục Nghiên, không phải cưới hai tử, đây chỉ là việc nhỏ, sao ta phải để ý, vì vậy đừng để Nghiên Nghiên biết việc này. Nghe vậy, Xuân Hạnh và Hòa Hương liền thở ra, bây giờ, Xuân Hạnh nhìn Cố Tứ Gia cực kỳ thuận mắt, chân chó nói, Tứ Gia quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Cùng với tiểu thư chúng ta đúng là trời sinh một đôi. Cố Tứ Gia không nói gì. Hắn ngồi vào giường, lau mồ hôi trên tóc Lục Nghiên. Nói thật, có hài tử hay không? Hắn không quan tâm, người hắn muốn duy nhất chỉ là nàng thôi. Tục ngữ nói, bệnh tới như núi lỡ. Bệnh đi như kéo tơ. Căn bệnh này của Lục Nghiên mấy ngày cũng khô bê dê chuyển biến tốt hơn. Trận tuyết đầu tiên đổ xuống thành phố H sau một đêm thức dậy. Bên ngoài trắng xóa, trên cây hay mái hiên đều có một tầng tuyết đọng thật dày. Lạnh đáng sợ, Lục Nghiên vừa uống xong thuốc, cả người chui vào trong chăn, khoác một lớp áo choàng phủ kín tới gối. Cố Tứ Gia đặt chén thuốc sang một bên, đưa tay vuốt ve tóc nàng, làn tóc như suối, xuyên qua từng ngón tay khiến cho người ta cảm thấy lưu luyến nhu tình. Liễu Ngu và Sử Phương bọn họ đã đi ra biển, ta kêu họ mang hải sản về, nghe nói hải sâm và bào ngư ở đây rất rẻ, mua một ít mang về cũng tốt. Ánh mắt Cố Tứ Gia vô cùng nhu hòa, nhỏ giọng nói với nàng, Lục Nghiên nghe vào tai, thiếu chút nữa đã ngủ gật, giọng nói Cố Tứ Gia thật sự rất êm ái, làm cho nàng có chút cầm cự không được, trong lòng ngứa ngáy, tiết trời như vậy rất hợp để ăn lẩu. Lò đất nhỏ đốt than củi, bên trên đặt mồi cái nồi, dùng xương bò nấu nước dùng, bên trong cho chút bơ, tốt nhất là làm vị chua cay. Đúng rồi, lần trước ta đụng lấy cà chua để nấu súp, mùi vị chắc chắn rất ngon, chua chua ngọt ngọt, nhắc đến việc ăn uống. Nháy mắt Lục Nghiên liền hào hứng vô cùng, thân thể nàng còn chưa khỏe, đừng xuống bếp, Cố Tứ Gia lo lắng nói. Lục Nghiên đột nhiên trở mình, cảm thấy da đầu như bị rực ra. Tê tê, Cố Tứ Gia nhìn mấy sợi tóc bị đứt trong tay. Lục Nghiên đau đến mức nước mắt muốn chảy ra. Nàng nói, đau muốn chết, Cố Tứ Gia kéo nàng lại bên cạnh. Thở dài, sao nàng lại xoay đầu lại? Thế nào, còn đau không? Không sao, nước mắt Lục Nghiên lưng tròng. Nhíu mày lại, nhìn vào cảm giác rất xót xa. Cố Tứ Gia thấy liền giật mình. Hắn lại gần, ngậm lấy môi nàng, nhẹ nhàng hôn mút, lẩm bẩm nói, ngoan, không đau, giọng nói của hắn quá dịu dàng, giống như dỗ hài tử. Mặt Lục Nghiên đỏ lên, trốn sau lưng hắn, nói, ta không sao, nàng cảm thấy nam nhân trước mặt này càng ngày càng thích trêu chọc mình. Bên ngoài tuyết lại rơi, từng bông hoa tuyết rơi xuống tóc tóc, Lục Nghiên nhìn qua cửa sổ thấy hình ảnh ấy nói. Hôm nay chúng ta ăn lẩu đi, Cố Tứ Gia nói, bác sĩ nói nàng cần phải dưỡng bệnh, ăn gì đó thanh đạm thôi.